Em nhất định phải yêu tôi, tiểu thư ngỗ ngáo. Chương 11 Chuyến đi Hàn 1. Góc truyện audio.com. Do có thêm nhỏ đi nữa nên lịch đi Hàn sẻng bị rời lại. Trong thời gian đó, hai bạn gái đi mua đồ, làm đẹp. Một tuần sau, cả bốn con người đều xuất hiện một cách hết sức là nổi bật tại sân bay Incheon. Hàn Quốc, hiện đang là mùa hè nên ở đây rất mát mẻ, nên việc chỉnh trang phục rất ư là tự do. Hoàng Anh, cậu xuất hiện trong chiếc quần jean lửng cùng chiếc áo sơ mi trông rất lịch sự và cũng chẳng kém phần bụi bặm. Mái tóc màu bạch kim tu, block cut cá tính và sắc sảo cùng cơ thể 1m82 hoàn mỹ đến lạ. Trên ngón áp út tay phải đép chiếc nhẫn khắc chữ LS. Dánh dấu quyền sở hữu ghê luôn. Hà Lam, nhỏ đứng cạnh cậu, trong chiếc quần jean rách, trong là chiếc áo phông mỏng ngoài là áo sơ mi caro bản lớn trông rất là Hàn Quốc đó nha. Tóc thẳng màu đen tuyền cùng mái ngố, đôi môi được son màu nút phủ lên rất là thời thượng. Đôi mắt đeo len nhãn trong màu tím huyền ảo tạo cảm giác bí ẩn đến lạ. Đeo trên tay là chiếc nhẫn khắc chữ KS được đặt làm riêng theo cặp nha. Tuy vậy nhưng vẫn làm nổi bật lên sự cá tính và lạnh lùng nha. Ao, có nhiều bạn sẽ thắc mắc chữ trên hai chiếc nhẫn kia có ý nghĩa gì phải không? Để tôi nói cho nghe, LS hiểu đơn giản là LAMYS, nếu đã học tính từ sở hữu thì chắc sẽ biết. Tiếng Việt có nghĩa là của Lay Me, cái kia cũng vậy luôn KS. GT, KAISS, GT, thuộc quyền sở hữu của Chris. Ghê chưa, anh Thư, cô bước đến sau nhỏ và cậu nhưng vẫn không kém phần nổi bật. Cô mặc quần jean đùi màu hồng khoe đôi chân dài dù chỉ có 1m56, áo bèo nhún xếp ly nhiều tầng. Hở rốn màu đen bật lên là làm da trắng sữa. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ cùng mái thưa trông rất baby nha. Chỉ đánh lên một lớp BB cream và một lớp son dưỡng môi nhưng cô cũng có thể thu hút người đối diện rồi. Tất nhiên là thua, chị Lay Me thoai, cô đeo kính mát nên đã che bớt đi đôi mắt nai trong veo kia rồi nếu không. Ai kia ghen là chết, trên tay đeo một chiếc vòng bằng bạc lấp lánh, có một trái tim, trên trái tim đó có hình cái khóa. Nhật Nam, anh theo sau cô, trong chiếc quần jean đen dài. Áo sơ mi trong, ngoài là áo khoác bóng chày, rất hợp thời, tai đeo tai nghe tạo cho người đối diện cảm giác băng lãnh đã vậy còn đeo kính mắt đen làm cho sự lạnh lùng càng bao phủ. Tóc dandy cắt vẫn màu đỏ đen mê hoặc lòng người, làn da trắng, thân hình chuẩn khỏi trình, chiều cao 1m87, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng ai biết được một chàng trai lạnh băng thế kia lại đeo một sợi dây chuyền bạc hình chìa khóa chỉ có duy nhất trên thế giới cùng một cô gái cơ chứ. Chỉ duy nhất sợi dây chuyền chìa khóa này mới mở được cái vòng tay trái tim kia thôi. Bốn người họ bước xuống máy bay, đều thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cậu thì cầm giấy tờ, tìm chỗ ngồi đợi làm thủ tục, rất chu đáo với nhỏ, chẳng để nhỏ làm việc gì hết. Mình làm tất cả cho, anh thì từ lúc vừa xuống sân bay đã cởi cái áo khoác bóng chày của mình ra khoác lên cho cô. Trừng mắt nhìn bọn con trai xung quanh như muốn cảnh cáo rằng cô ấy là của tôi. Cấm các người nhìn, cái áo của anh to quá nên cô cũng khá chật vật. Tay áo thì dư ra cả khúc, còn dài xuống tận đầu gối, còn phải chạy lại chỗ nhỏ nhờ nhỏ sửa lại zoom, trong lúc chờ. Nhỏ ngã phai vào người cậu ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu cười nhẹ, sửa lại tư thế thoải mái nhất cho nhỏ rồi ngồi nghịch điện thoại. Còn cô, cái tính trẻ con thì sao mà ngủ được, cứ ngồi đó phá anh đủ thứ. Anh nhà tối nay, mình đến nhà em ở nha. Không, ở nhà anh cơ, anh khép hờ mắt đáp. Sao vậy, ở nhà em không tốt sao? Cô phụng phịu, tốt, nhưng chẳng phải Ben đang đi công tác nên ở đó sao? Anh ôm eo cô kéo sát vào người mình. Ben thì làm sao, anh mau buông em ra đi. Khó chịu, cô nhăn mặt, nếu có Ben em sẽ cho anh ra rìa. Anh không thích, cũng không buông, cái giọng điệu cương quyết. Anh quá đáng, sao lại đi ghen với Benny? Em còn gọi Benny anh lập tức giận. Anh vờ buông eo cô ra. đẩy cô ra xa, anh quá đáng. Không, không gọi nữa. Kari à, Kari, đừng giận nữa. Cô thút thít làm nũng. Anh rất hài lòng nha. Vợ anh cuối cùng cũng chịu nghe lời. Ao, hơ, hơ, ai là vợ anh? Chết tiệt, cũng may là Lây Mi ngủ rồi. Nếu không thì gặp cái cảnh xến xúa này. Lây Mi của mình sẽ tức giận cho coi. Chris Pop, ao, ai là của cậu? Lại thêm một em ảo tưởng. V, sau mấy tiếng chờ đợi, thủ tục cũng làm xong. Tới giờ đưa hai cô công chúa nhỏ về nhà. Lây Mi à, dậy đi em. Mình về nhà, cậu dịu dàng lay người đang ngủ ngon lành trên vai mình. Hở, nhỏ nhẹ nhàng mở mắt. Mệt mỏi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Dậy đi nè, cậu hôn nhẹ lên má phớt hồng của nhỏ làm nhỏ đỏ hết cả mặt. Đi thôi hai cái người kia, anh ganh tị đâm ra bực bội. Ước gì cô cũng được như vậy. Chấm, xuất phát, xuất phát, xốp, cô nhảy cẫng lên, đang rất vui vẻ thì, bị anh lấy tay, bịt miệng lại, ao, ai thấy quen hông nờ, v, hứ, anh ăn hiếp em, được lắm, cái thói cứng đầu không bỏ của cô bộc phát, vậy là một cước đá vào đôi chân cong xinh đẹp là niềm tự hào của anh. Cái đồ đáng chết nhà ngươi. Tối nay bổn cô nương ta qua nhà Benny ở, cô cố tình ngân dài chữ Benny. Để cho anh thấy sự kiên định không thể lung lay của mình. Ra ngoài đợi xe của anh tới đón. CPL Chrysler Mi rủ nhau tự sướng bao nhiêu là tấm hình. Cái bộ nhớ 72GB đầy rồi còn đâu. Chụp cái này đi anh. Cái kia nữa, cái này nữa. Nhỏ rất thích tự sướng nên chụp hình rất nhiều. Tạo bao nhiêu là kiểu. Làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Được rồi, anh thương, cậu cười đáp, ao, có một sự xến xúa ít có nhẹ. V, anh nói em nghe một bí mật nhé. Cậu nhìn điện thoại hỏi nhỏ. Chuyện gì, nhỏ hỏi, em đến từ 1 đến 3 đi. Cậu giơ điện thoại lên. Trên màn hình là tấm hình cậu và nhỏ chụp kiểu hôn chụt chụt nhau đã được cậu up lên Instagram. 1, 2, 3, nhỏ không hiểu nhưng cũng tò mò mà đếm xem cậu định làm gì. Vừa đếm xong, nút like tăng không ngớt, bình luận cũng theo đó mà tăng theo. Ê mày, có bạn gái sao không cho tao biết? Anh có bạn gái rồi sao? Còn em thì sao? Ao, ảo tưởng, sao sánh được với chị Lây Mi cưng? Không phải em bảo là em yêu anh sao? Sao anh lại, bạn gái xinh mày, bữa nào dẫn tao gặp mặt coi? Anh cũng được nhiều người theo đuổi quá ha? Nhỏ đọc xong, liền giận, anh chỉ có mình em thôi mà vợ. Cậu làm nũng, nhỏ giật điện thoại cậu. Để đọc tiếp mấy dòng bình luận thì vô tình nhấn nhầm nút home. Và hình nền điện thoại là, hình nhỏ nút lúc 3 tuổi. Nguyên cái mặt luôn nha. Sao anh có hình này? Nhỏ lườm cậu muốn lọt chồng. Gián điệp ở bên kia. Cậu chỉ tay vào cô. Chỉ cần dẫn đi ăn một bữa mà có được tấm hình này cũng đáng. Cậu giật lại cái điện thoại, cái con bỏ bạn mê, đồ ăn, nhỏ cũng ấm ức lắm mà biết làm sao được, còn cô người ngây thơ không biết mình đã mắc tội bị người kia nhìn tới xuyên thấu. Vẫn ngồi đó, giờ cái bản tánh con nít từ đó giờ ra còn chưa thôi giận anh. Làm anh ngồi kế bên cười khổ, chẳng biết phải làm sao. Cách chương.